Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161. Thông quan văn minh thánh địa. Mô phỏng sinh vật người toàn diện chiếm lĩnh địa cầu, trở thành trên địa cầu chủ tể. Cuối cùng một người loại tiêu vong, biểu thị dài đến vài vạn năm nhân loại thống trị thời kỳ kết thúc. Hiện tại, trên địa cầu nghênh đón mô phỏng sinh vật người thời đại. Bọn chúng khống chế nhân loại ý thức, đồng thời còn có tự mình cơ hồ lẻ dung sai chương trình mã hóa. Hết thảy cũng có vẻ ngay ngắn rõ ràng. Hỏa tinh văn minh kế hoạch bị một lần nữa khởi động. Mà lại mô phỏng sinh vật mọi người cho thấy chưa từng có đoàn kết lực lượng cường đại. Phân công hợp tác, không có bất luận kẻ nào lười biếng. Cũng không có bất luận cái gì cao tầng lợi dụng chức vụ chi tiện vì chính mình kiếm chắc lợi ích. Mô phỏng sinh vật nhân chi ở giữa thậm chí không tồn tại mâu thuẫn. Nghiêm ngặt dựa theo giai cấp làm việc. Trên địa cầu lần đầu xuất hiện tuyệt đối công bằng công chính công khai. Hết thảy cũng dựa theo kế hoạch làm từng bước tiến hành. Hỏa tinh chạm lấy, đại khí kiến tạo, sinh thái cải thiện, so nhân loại tiêu hao thời gian giảm bớt trọn vẹn 30 lần. Lần này, mô phỏng sinh vật người bước chân không hề chỉ cực hạn tại hỏa tinh. Bọn chúng đem căn cứ thậm chí đóng quân đến hơn xa xôi một chút mộc tinh. Đương nhiên, mộc tinh là một trạng thái khí cự hành tinh. Hắn chất lượng là toàn bộ thái dương hệ. Trừ mặt trời bên ngoài 7 đại hành tinh tổng cộng 2.5 lần. Mô phỏng sinh vật mọi người không cách nào mềm chạm lấy. Nhưng là có thể lợi dụng mộc tinh trên siêu cường khí áp chế tạo ra một cái vũ trụ lơ lửng khoang. Thuyền, vũ trụ lơ lửng khoang thuyền chế tạo nhiều. Nhìn từ xa đi lên tựa như là mộc tinh sắt thép chi hoàn. Có không ít mô phỏng sinh vật người liền ở tại nơi này tầng vòng bên trên. Trên thực tế, tầng này vòng diện tích so toàn bộ hỏa tinh mặt đất diện tích còn muốn rộng lớn. Thêm nữa mộc tinh trên có được nhiều hydro. Hydro thiêu đốt tốt loại này cao cấp nguồn năng lượng tại tương lai mấy trăm thời kỳ cũng lấy không. Hết, cũng cho mô phỏng sinh vật người càng thêm rộng lớn không gian phát triển. Cái này ở địa cầu hậu thế kỷ thay thế nhân loại mới chủng tộc nhóm. Tại vũ trụ vận chuyển phương diện làm đích thật so kỳ trước nhân loại muốn càng thêm ưu tú. Nhưng cũng liền vẻn vẹn giới hạn ở đó. Tại mộc tinh hoàn thành khai thác về sau. Tại cái này về sau hơn xa xôi thổ tinh. Cũng là một khỏa trạng thái khí hành tinh. Lại xa trên một đoạn hai đại đóng băng hành tinh. Thiên vương tinh cùng hải vương tinh. Vẫn như cũ là thể rắn trạng thái khí hành tinh. Trạng thái khí hành tinh cũng liền mang ý nghĩa. Cái này bốn khỏa tinh cầu phía trên không có có thể cho mô phỏng sinh vật người bổ cấp mỏ kim loại. Vật, khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển. Kèm theo tất nhiên là tài nguyên nhiều tiêu hao. Là cung không đủ cầu lúc. Mô phỏng sinh vật người liền diệt tuyệt. Đương nhiên, căn cứ đường tranh cẩn thận quan trắc. Hắn phát hiện kinh người một điểm. Một cái rất nghiêm trọng lỗ thủng. Đủ để lật đổ Sakurai Rika hiện hữu mô phỏng sinh vật người văn minh tranh luận phải trái. Mô phỏng sinh vật người diệt tuyệt tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Coi như cho bọn chúng tư nguyên nhiều hơn nữa. Lại cao hơn khoa học kỹ thuật. Bọn chúng như cũ sẽ ở tương lai nào đó một ngày tập thể biến mất. Về phần mô phỏng sinh vật người diệt tuyệt nguyên nhân. Đơn giản đến liền đường tranh đều có chút hoài nghi mình con mắt. Thúc đẩy bọn chúng diệt tuyệt. Chỉ có một loại tình huống, tuyệt đối công bằng, vô số nhân loại, thậm chí bao gồm chính đường tranh cũng từng tại trong đại não lối suy nghĩ qua dạng này một hoàn. Cảnh, nếu có thể có cái tuyệt đối công bằng thế giới liền tốt. Người không có đủ loại khác biệt, xuất sinh không phân nghèo phú quý tiện, sẽ không xuất hiện có người ăn không nổi cơm nhưng có người phung phí của trời lãng phí lương thực. Cũng sẽ không xuất hiện có người chết bệnh không có tiền trị liệu. Mà có người dựa vào cao trước vào chữa bệnh thiết bị kéo dài hơi tàn sống nhiều năm. Càng sẽ không xuất hiện quan lại bao che cho nhau. Dân chúng từ đầu đến cuối ở vào yếu thế địa vị. Không dám chọc sự tình cũng không dám làm càn. Cẩn thận nghiêm túc còn sống. Giả thiết thật sự có dạng này công bằng thế giới liền tốt. Nhưng là bởi vì nhân tính nguyên nhân. Ra đời duyên cớ. Cùng hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng. tất cả mọi người rõ ràng, tuyệt đối công bằng cũng không tồn tại. Bất quá a, nó tại mô phỏng sinh vật đám người trong cơ thể, là cơ hồ tồn tại, ngoại trừ giai cấp phân chia. Nhưng loại này giai cấp cũng vẻn vẹn chỉ là thượng tầng cho tầng dưới hạ đạt chỉ lệnh. Thay lời khác tới nói, cũng chỉ là phân công khác biệt thôi. Nhưng là vô luận là tường xi măng cốt thép, vẫn là không chút nào thu hút tường hồng phấn. Bọn chúng cũng thiếu một thứ cũng không được. Phát hành chỉ lệnh người cũng liền vẻn vẹn chỉ là phát hành cái chỉ lệnh. Trừ cái đó ra không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Thế giới hết thảy công bằng. Sẽ không xuất hiện ức hiếp. Sẽ không xuất hiện mâu thuẫn. Hết thảy nhìn qua cũng như vậy ngay ngắn rõ ràng. Thế giới như vậy, nghĩ như thế nào cũng rất tốt đẹp. Chỉ ít nó càng thích hợp khoa học kỹ thuật phát triển hình thức. Tất cả mọi người không có tư tâm. Nhưng mô phỏng sinh vật người hủy diệt. Hết lần này tới lần khác xây dựng ở loại này tuyệt đối công bằng trên chế độ. Là đến tiếp sau tìm tòi mấy đại hành tinh đều là trạng thái khí hành tinh. Kiến tạo càng nhiều mô phỏng sinh vật người cần thiết dùng đến mỏ kim loại vật ngày càng giảm bớt. Lúc này, một cái chung cực nan đề bày tại mô phỏng sinh vật người trước mặt. Giả thiết có hai cái mô phỏng sinh vật người. A cùng B, cũng thiếu khuyết thể nội tiêu hao nhiên liệu. Cần kịp thời bổ sung. Nếu không liền sẽ rơi vào đứng máy trạng thái. Tiếp tục quá dài thì sẽ dẫn đến máy móc tử vong. Nhưng tại bọn chúng trước mặt chỉ có một thùng xăng. Chỉ có thể cho một cái mô phỏng sinh vật người. Như vậy, vấn đề tới. Cái này thùng xăng đến cùng cho ai? Mới có thể bày biện ra tuyệt đối công bằng. Cho A. Vậy đối B hiển nhiên không công bằng. Trái lại cho B cũng là như thế. Coi như có thể để cho xăng bản thân làm ra quyết định. Nó cho A cùng B. Cũng không công bằng. Thậm chí cho đường tranh tới làm quyết định. Hắn lựa chọn cái này thùng xăng. Vô luận cho ai cũng hiện lên không công bằng tình huống. Kết quả là, khi địa cầu trên chỉ còn lại mô phỏng sinh vật người thống trị thế giới về sau. Kỳ ban đầu cung cấp nhiên liệu sung túc. Mô phỏng sinh vật mọi người sẽ bình an vô sự vượt qua quãng đời còn lại. Cho đến tự mình khung máy biến chất. Nhưng bây giờ vấn đề chính là, bọn hắn mỏ kim loại vật cung cấp nhiên liệu không đủ. Một thùng xăng ngã xuống đất muốn cho ai? Không có bất kỳ một cái nào mô phỏng sinh vật người có thể phân tích ra đáp án này. Cho dù là người ý thức nói cho nó biết lệch trái vẫn là lệch phải. Bọn chúng phức tạp linh kiện như cũ không cách nào giải quyết công bằng nhất thời. Cho nên, cực độ nói văn minh tuân thủ quy tắc mô phỏng sinh vật mọi người. Tại đối mặt xăng phân phối nan đề lúc, nội hạch nhất trí bị trước nay chưa từng có phá hư. Bọn chúng không cách nào tính toán ra kết quả sau cùng. Ngài cây USJ00004 hào mô phỏng thế giới. Nhân loại đã diệt tuyệt. Nhân loại kéo dài mô phỏng sinh vật người cũng đã diệt tuyệt. Trò chơi thất bại. Thỉnh một lần nữa trở về nơi cũ hành lang điểm xuất phát. Lần nữa ghi vào mô phỏng thế giới cây USJ00004 hào. Xem ra, coi như tồn tại một cái tuyệt đối công bằng hoàn cảnh. Khiến cái này thoát ly nhân loại thất tình lục dục mô phỏng sinh vật người đi chủ tể hết thảy. Như cũ gặp được vấn đề rất lớn. Đường tranh thì thào tự nghĩ. Bất quá có một tin tức tốt chính là. Hắn tựa hồ tìm được đối phó Sakurai Rika thủ đoạn mới. Đó chính là cho nàng trưởng khống tất cả mô phỏng sinh vật người. Toàn bộ cũng cắm vào một cái từ mấu chốt sang phân phối nan đề. Để bọn chúng hãm sâu nhập quá độ trong mâu thuẫn. Để nhiều thiêu hủy hạch tâm kỹ năng. Khiến cái này đám gia hỏa biến thành đồng nát sắt vụn. Đối phó mô phỏng sinh vật người thủ đoạn. Khả năng có bao nhiêu một loại. Đường tranh trong ánh mắt mang theo vài phần mừng rỡ. Nhưng lúc này hắn phải đối mặt. Vẫn như cũ là vấn đề lớn nhất. Làm như thế nào ra ngoài. Làm sao bảo toàn chủng tộc loài người không bị diệt tuyệt. Hắn tại lại thử tầm 10 lần về sau. Triệt để từ bỏ. Vô luận theo bất luận cái gì góc độ xuất phát. Nhân loại cuối cùng đều sẽ hướng đi diệt tuyệt. Đường tranh cười khổ một tiếng. Hai tay nhẹ nhàng đặt tại hành lang màn sáng bên trên. Bao nhiêu mang một ít ủ rũ cúi đầu ý vị. Ta lựa chọn từ bỏ. Nhân loại diệt tuyệt sẽ là một loại tất nhiên. Nhân loại không có khả năng vĩnh sinh. Coi như, Thượng Đế cũng làm không được. Cùng lúc đó, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm hưởng triệt não hải. Đinh, chúc mừng ngươi làm ra chính xác trả lời. Nhân loại diệt tuyệt là tất nhiên. Bất cứ sinh vật nào diệt tuyệt đều là tất nhiên. Bao quát vũ trụ cái này rộng lớn đại sinh mệnh. Cái này, chấm ngoặc kép, đường tranh có chút không thể tin nhìn lấy hành lang hai bên phát sinh tràng cảnh chuyển đổi. Nhà cao tầng chớp mắt không thấy. Phảng phất hết thảy cũng trở về đến nguyên thủy tự nhiên. Đây là hắn lúc đầu đều nhanh tuyệt vọng rồi trả lời. Cũng là hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Lại là thông quan duy nhất đáp án. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể vọng tưởng đạt được vĩnh sinh. Đổi lại là những người khác. Sợ rằng sẽ tại cái này vô số lần tra tấn bên trong. Tinh thần sụp đổ. Một lần lại một lần chứng kiến nhân loại lấy khác biệt phương thức diệt vong. Mà tự mình làm Thượng Đế lại bất lực. Đường tranh trước đây luân hồi hơn ngàn lần. Sớm đã ma luyện ra kiên nghị tâm trí. Ngược lại thuận lợi công phá văn minh thánh địa. Tại hắn trước mặt, lúc đầu chỉ có đường một chiều hành lang. Lúc này nhiều hơn một cái xéo xuống mở rộng chi nhánh đường. Đi trên con đường này, liền sẽ thông hướng văn minh thánh địa tối hậu trung điểm. Hắn hít sâu một khẩu khí. Tốt nhất rồi vạn toàn chuẩn bị tâm lý về sau. Lần nữa cất bước. Cái này lối rẽ không hề dài. 10 phút sau, đường tranh liền đứng ở điểm cuối cùng. Phía trước không có đường. Chỉ còn lại một cái khóa lại cánh cửa. Hắn theo bản năng đưa tay sờ túi. Lại phát hiện trong túi thật đúng là chứa một cái chìa khóa. Vặn ra về sau. Trước mặt một màn rung động đường tranh nửa ngày cũng nói không nên lời một câu. Một cái to lớn thiên văn đứng lặng tại hắn trước mặt. Tròn hình vòm trong suốt kính mái vòm phía dưới. Một khung to lớn chừng một tòa trăm tầng nhà lầu độ cao kính viễn vọng hiện lên 30 chỉ xéo chân. Trời, chỉ là nó phía trước mặt kính. Liền đạt tới mấy trăm mét vuông lớn nhỏ. Xem ra, cùng ta dự liệu kết quả cơ hồ không kém. Đường tranh cho rằng, giả thiết mảnh này tinh cầu là những người bề trên đã từng ở lại hoàn cảnh. Như vậy hắn nhóm hiện tại hoàn toàn rời đi. Nhất định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Chỉ ít, cũng phải có cùng ngoại giới câu thông trang bị. Lúc này cái đồ chơi này, hiển nhiên chính là hắn nhóm lưu lại cuối cùng chứng cứ. Dùng vạn vật đồ dám nhắm ngay cái này to lớn kính viễn vọng. Rất nhanh liền đạt được thông tin. Đã từng sử dụng qua thiên văn quan trắc nghi. Nó trợ giúp đi ra viên tinh cầu này. Tìm được tốt hơn chỗ. Thử sử dụng nó. Nó mặt kính có thể phiên dịch cao tới mấy ngàn ức loại này không biết tiếng nói. Có thể để ngươi hữu hiệu cùng ngoài hành tinh văn minh câu thông. Ngươi thông qua được văn minh thánh địa. Ngài thu được thánh địa tinh tế kính viễn vọng sử dụng quyền hạn. Mở ra trong đầu phong bạo về sau. Đường tranh học xong như thế nào sử dụng bộ này kính viễn vọng. Nó nguyên lý là lợi dụng xạ tuyến bước sóng truyền thâu tin tức. Tại quan trắc miệng một bên còn có một loạt lít nha lít nhít máy móc ấn phím. Chừng hơn vạn cái ký hiệu nhiều. Có thể gửi đi gần 7.000 loại này tiếng nói đến ngoài không gian. Đối phương thậm chí không cần đạt tới nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật độ cao. Chỉ cần có được bước đầu hàng không năng lực. Liền có thể tiếp thu được loại này kính viễn vọng khuếch tán ra đặc thù bước sóng. Đường tranh suy tư thật lâu. Từng mấy lần nếm thử biên soạn ít đồ. Người tốt, hello, nơi này là nhân loại trạm không gian. Cần các ngươi trợ giúp các loại. Mọi việc như thế, cũng theo đường tranh trong đầu qua một lần. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn trong đó một loại phức tạp nhất bước sóng tiếng nói. Tại bước sóng trong lời nói. Đường tranh không có tự giới thiệu, cũng không có giới thiệu lần này nhân loại chuyển di sự kiện. Hắn chỉ là gửi đi một chương hàm số điểm thành tượng số liệu. Dùng hàm số phương thức biểu đạt cầu cứu. Nếu như đối phương cũng tuân thủ chính là vũ trụ nguyên thủy pháp tác định nghĩa toán học hàm số. Bọn chúng khẳng định có thể đọc hiểu phần này, đặc biệt thư. Một lần không đủ. Hắn hướng phía giữa không trung tứ phía đem cơm bắt đầu phóng xạ những này tính chất đặc thù bước. Sóng, ngũ đoàn một dáng dấp hồng quang. Xa nhất đắp lên ức năm ánh sáng bên ngoài tinh thể văn minh chỗ quan trắc. làm đây hết thảy. Đường Tranh chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng hướng về phía phương Bắc xoay người đời trước, phảng phất tại bái Phật. Đường Tranh không tín ngưỡng Thượng Đế, nhưng ở cái này người loại sinh tử tôn vong khẩn yếu quan đầu, hắn lựa chọn thăm viếng phương thức đến để cho mình nội tâm có chút yên ổn. Từng chùm hồng quang liên tiếp theo mặt đất dâng trào. Đường Tranh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trong suốt mái vòm, phát hiện bắn đi ra hồng quang đều là hiện lên mặt cong chuồn đi. Cùng mình lúc trước phỏng đoán như vậy, giống như thiêu đốt ra cung mũi tên, mang theo không biết tên trên hành tinh không biết tên nhỏ bé nhân loại cố gắng vì cùng hiện thực làm chống lại. Thí dụ, nhân loại diệt tuyệt, bao quát tùy ý sinh vật diệt tuyệt đều là tất nhiên. Như vậy hơn hẳn là thừa dịp nhân loại còn có thể hảo hảo còn sống thời điểm, hảo hảo lĩnh ngộ sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Toàn bộ hết thảy cũng viết tại phần này bước sóng trong phong thư. Lá bài này làm Đường Tranh có thể đánh ra tới cuối cùng một lá bài tẩy. Một khi trước hai cái phương án toàn bộ mất đi hiệu lực về sau, mình còn có cuối cùng này một chương ít nhiều có chút hy vọng át chủ bài mặt. Đương nhiên, trái lại cũng có mặt khác một tầng chỗ xấu. Đó chính là nhận được phần này tin tinh cầu văn minh quốc gia có thể hay không làm thân mật viện thủ, đây đều là ẩn số. Tiếp xuống cũng chỉ có thể lẳng lặng đằng kết quả. Kết quả như thế nào? Sakurai Rika như cũ ngâm tự mình âu yếm lá trà, cũng không ngẩng đầu lên hỏi đến thủ hạ. Trải qua nửa đêm điều chỉnh, tâm tình của nàng gần như hoàn toàn khôi phục. Có lẽ là đã tiếp nhận Đường Tranh tử vong sự thật. Dù sao một đầu năm loại kia địa phương, muốn còn sống khả năng cơ hồ không có. Không bao lâu, thủ hạ cấp ra mới nhất số liệu ghi chép báo cáo. Tứ đại văn minh thành thị thanh lý cơ hồ đã toàn diện hoàn thành. Còn thừa lại cực kỳ cá biệt nhân loại ưa thích trốn ở 10 điểm bí mật vị trí, không dễ tìm. Tiếp xuống, chỉ còn lại dã lang cảng loại kia địa phương đi. Sakurai Rika dùng trà chén cái nắp nhẹ nhàng vuốt ve chén thân. Đây là kiểu Trung Quốc uống trà phương thức, bọn hắn trước kia ưa thích dùng. Nghe nói có thể lọc rơi bộ phận lá trà. Một bên mô phỏng sinh vật mặt người không biểu lộ, không có đáp lại. Sakurai Rika khẽ nhấp một cái nước trà, rất nhanh lại nói, như vậy, đem những người kia dẫn tới đi, ta muốn đích thân hảo hảo nghênh đón nghênh đón. Không bao lâu, mô phỏng sinh vật người đem Lam Lam cầm đầu một đám trốn ở dã lang cảng dưới mặt đất tinh anh các cao tầng toàn bộ dẫn vào. Một đám người tất cả đều mang theo còng tay vòng chân, trên mặt còn mang theo phẫn nộ thần sắc. Khác mẹ hắn đụng ta, chính ta sẽ đi. Có người dùng bả vai đẩy ra xô xô đẩy đẩy mô phỏng sinh vật người. Trong đó Lam Lam cảm xúc kích động nhất, giọng the thé nói, người đã nói thả ta, người nói chuyện không giữ lời. Sakurai Rika, người cái người quái dị. Sư phó hiện tại cửu tử nhất sinh. Từ khi tiến vào cái kia địa phương sau liền không còn bất kỳ phản ứng nào. Mà văn minh thánh địa loại kia cấp bậc cao nhất cấm địa, liền liền hiện tại trước vào khoa học kỹ thuật đều không thể dò xét. Chớ nói chi là nhục thân chen vào. Làm không tốt rất có thể tại siêu cường lực kéo bên trong bị kéo thành mảnh vỡ. Tâm tình của nàng đều nhanh muốn sụp đổ vụn vặt. Cũng không thể chú ý trên cái gì hình tượng không hình tượng. Một cái tuổi gần 17 tuổi tiểu nha đầu, có thể nhịn được không khóc đều là chuyện tốt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sakurai Rika tay áo che khuất bờ môi cười yếu ớt. Thả ngươi, là tại ngươi cung cấp hữu dụng giá trị tình huống dưới. Mà lúc này rất hiển nhiên, cũng không có, tình báo của ngươi đều là giả tạo. Đồng thời ngươi còn lợi dụng khoa kỹ sản phẩm, bại lộ tự mình vị trí. Sakurai Rika chậm rãi quay người, tại vách tường cái khác đao trên kệ lấy ra một thanh tinh điêu tế trác đầy thức thần đồ án thái đao. Khánh, uốn lượn thái đao ra khỏi vỏ, phát ra sắc bén thanh âm, nàng nhẹ nhàng cầm chuôi đao, dùng hiện ra lãnh mang mũi đao bốc lên Lam Lam cái cằm, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng. Hiện tại, ta quyết định xử quyết các ngươi. Ý thức của các ngươi tại ta mà nói không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại hậu hoạn vô tận. Ta có thể cho các ngươi một cái tự sát cơ hội. dùng chuôi này thái đao, là ta đối với các ngươi sau cùng tôn trọng. Các ngươi sẽ là trên viên tinh cầu này ý thức tiêu tán cuối cùng một nhóm người. Về sau đều sẽ không còn có nhân loại ý thức tiêu vong. Ý thức của bọn hắn sẽ theo mô phỏng sinh vật người vĩnh sinh. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý tự sát, nàng có chút dừng lại. Đao sắc bén nhọn dù là không có tác dụng gì lực, cũng tùy tiện đâm xuyên qua Lam Lam kiểu nộn cái cổ ra thịt mấy hào. Máu tươi theo trắng nõn cái cổ chảy xuống. Lam Lam chết cắn răng cửa ải, cố nén đau nhức ý, buồn bực không ra tiếng. Ta rất tình nguyện khi các ngươi giới lầm người. Sakurai Rika cười yếu ớt nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.